Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, biểu diễn. Canh thứ nhất, SSG huấn luyện viên khi biết đối thủ ra sân danh sách một khắc này. Sắc mặt là đen kịt một màu. Vòng thứ nhất thảm bại để bọn hắn nhận lấy giáo huấn. Đồng thời tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày một lần nữa tìm về trạng thái. Mặc kệ là Crow vẫn là thước đế, hoặc là top lên Kuvi, bọn hắn đều trở về, nhưng mà trạng thái điều chỉnh tốt lại cũng không đại biểu lòng tự tin của bọn hắn bành trướng đến. Có thể nhẹ nhõm xông vào bát cường tình trạng, xác triển hiện ra cường đại thống trị lực để SSG vô cùng e dè. A Tây đi, SSG huấn luyện viên Edgar vuốt vuốt huyệt thái dương. Làm Hàn Quốc đội ngũ, bọn hắn có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình. Dù là xác rất mạnh, bọn hắn cũng chỉ là kiêng kỵ. Lúc trước Edgar chuẩn bị phi thường đầy đủ. Không nói có thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng ít ra 6 thành cơ hội là có. Tại Lý Mục không lên trận tình huống dưới. Thay phiên loại chuyện này bọn hắn cũng đã từng làm. Lấy một cái huấn luyện viên góc độ cân nhắc, Edgar có thể lý giải xác đặt vào vương bài không cần. Lấy thay phiên đội hình đến đối mặt tiểu tổ thi đấu an bài. Dù sao cứng rắn xác minh lực bày ở kia. Bên trên Lý Mục khả năng có 9 thành phần thắng. Thay thế thành Go Go Wing cũng có 7 thành. Nói cách khác chính là có thể lên. Nhưng không cần thiết, thế nhưng là người mẹ nó đánh ta SSG thời điểm toàn bên trên chủ lực là có ý gì? Cái này mẹ nó là cố ý nhằm vào ta béo hổ. Trên danh sách, Lý Mục thình lình xuất hiện, cùng một thời gian nhận được tin tức giải thích nhóm cũng hướng hiện trường người xem truyền đạt. Cái này một tin tức, phụ trách truyền đạt vẫn là quản trạch nguyên. A, bên này tiếp vào tin tức. Xác tại tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đấu bên trong tiến hành nhân viên thay đổi. Quản trạch, nguyên nói chuyện cũng bắt đầu nói quanh co. Đồng thời trong lòng một vạn thớt thần thú lao nhanh mà qua. Ý gì a? Đều đã tiểu tổ thứ nhất ra biên. Liền không thể nhấc một tay sao? Lý Mục ra sân mang tới lực trùng kích là nhưng đoán được tính chất. Lúc trước có không ít người xem khi nhìn đến SSG hôm nay trạng thái sau đều vì sắc cảm thấy lo lắng. Bây giờ danh sách vừa ra tới, bọn hắn thật giống như ăn một viên thuốc an thần giống như. Trong nháy mắt yên bình tâm tính, Lý đội trưởng lên A, kia ổn, có thể, thắng thắng không kiêu, bại không nản, đây mới là ta thích sắc, sắc cố lên. Đem Hàn Quốc bồng tử đuổi ra bát cường, phấn ngươi cả một đời. Giờ khắc này mỗi lớn post ba diễn đàn lạ thường đứng ở mặt trận thống nhất bên trên. Cho dù là kháng fan cũng là như thế. Tại người trong nước bên trong, có 99% chỉ thích Faker một người. Ngoại trừ Faker, thật có lỗi, đều là rác rưởi. Hôm nay ngoại trừ vừa thay thế đi lên quản trạch nguyên bên ngoài, còn có búp bê cùng Miller, có ý tứ, sắc ý đồ rất rõ ràng. Ngươi có bản lãnh gì một mực phóng ngựa tới. Ta bên này tường đồng vách sắt tiếp lấy. Búp bê tâm tình vui vẻ, đồng thời trộm liếc một cái thần sắc âm tình bất định quản trạch nguyên. Cảm thấy ha ha, thích SSG đúng không? Liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia tất cả đều viết lên mặt. Về phần quản trạch nguyên bí mật bên trong có một lần uống say phát biểu ra ngôn luận. Ta là LPL giải thích không sai, nhưng không thể bởi vì là LPL giải thích, là người Hoa, liền không thể thích một cái Hàn Quốc đội ngũ đúng không? Không có gì mau bệnh, búp bê sẽ không đi phản bác quản trạch nguyên quan điểm. Dù sao đây là chuyện của người ta thích ai quan hắn điều sự. Nhưng mà nói về, người thích Hàn Quốc đội, ta chán ghét Hàn Quốc đội tự nhiên cũng liền không mắc mớ gì tới ngươi mà. Mỗi người có mỗi người khác biệt quan điểm, duy trì mặt ngoài quan hệ, vụng trộm riêng phần mình chiến thắng liền tốt, giữa hai người quan hệ cũng sẽ không tốt đến ảnh hưởng đến lẫn nhau sinh hoạt. Trận đấu này có ý tứ. Tốt, song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, để chúng ta cộng đồng đến tiến vào trận đấu thứ nhất. Trận đấu này xác thu được ưu tiên chọn một bên quyền. Bất quá bọn hắn lựa chọn lại là màu lam phương. Miller ngữ điệu đột nhiên lên cao. Ai, có chút kỳ quái a. Chúng ta đều biết xác đội hình ao rất sâu. Bọn hắn chỉ cần tại màu tím phương nhất định có thể đem đối thủ giao một đầu túi. Làm sao thanh này tại lấy được ưu tiên chọn một bên quyền sau lựa chọn màu lam phương đâu? Liền không sợ SSG nhằm vào sao? Búp bê một mặt hồ nghi, quay đầu cùng Miller liếc nhau, có chuyện ẩn ở bên trong. Về phần quản trạch nguyên, hắn nhìn xem bên trái, nhìn xem bên phải, ở giữa có ta như thế lớn một người. Hai người các ngươi vừa ý có vẻ giống như đem ta không nhìn thẳng đồng dáng. Hắn trong lúc nhất thời có chút im lặng, chỉ có thể chủ động phát ra tiếng giải thích BP. Xác bên này ban rơi mất Rikersai, Morgana cùng Maozaha, trực tiếp đem SSG vòng thứ hai triển hiện ra chiến thuật hoàn toàn phong kín A. Quản trạch nguyên, trên mặt sầu lo, vòng thứ hai tại đối mặt đến Flashwarp trong quyết đấu. Flashwarp hoàn toàn như trước đây lấy ra một bộ 10 phần hung mãnh đội hình. Tập đối tuyến năng lực, sông mạt. Đoàn chiến AOE vào một thân gần như hoàn mỹ đội hình. Nhưng mà SSG lại tuyển Maozaha phối hợp Morgana cái này một đôi bên trong phụ. Hoàn mỹ chống lại đột mặt anh hùng năng lực cùng bắt đơn kinh khủng combo. Trực tiếp đem Flashwarp cho đánh phủ. Etetgaban anh hùng chính là phải nói cho ngươi. Thanh này, bọn hắn vẫn là phải xông mặt. Trái lại SSG bên này. Ban rơi mất Gangplank, Queen cùng nhện, lần thứ nhất đối mặt đến xác lúc ăn Ahuri thiệt thòi lớn. Nhưng cái này một đêm bọn hắn rõ ràng không có ý định dùng tới một mình mã. Cho nên Ahuri tự nhiên cũng không cần phải đi ban. Khanh, xác lầu một giây khóa Hecarim. SSG đối với cái này tựa hồ sớm có đoán trước. Bọn hắn không có trước bang những vị trí khác cầm anh hùng, mà là ưu tiên quyết định đường dưới tổ hợp. As, Tam Ken, tập tiên cơ cùng bảo hộ vào một thân đường dưới tổ hợp. Đến phiên xác lựa chọn, đồng dạng là giành lại xuống đường tổ hợp. Alistar cùng danh phối hợp lại, lão tặc cái này một thanh lại lần nữa có cơ hội cầm tới chiêu bài của mình anh hùng. Danh tại trận đánh lúc trước đến S2K cùng Flashwarp lúc đều bị ban rơi mất. Cái này một thanh SSG bởi vì ban vị không đủ. Mà lại danh lại rất khó phòng ngừa đối thủ xông mặt. Cho nên mới bị ép từ bỏ. Song phương tuyển người tiến hành đâu vào đấy. SSG tập 3-4 tay bên trong tuyển chọn Azi cùng Javan. Kia đây chính là lưu cho top lên vị trí tới làm tiếp theo vị. Tại màu lam phương xác có một cái tệ nạn, bọn hắn nhất định phải đem mình toàn bộ đội hình bày ra. Dạng này liền sẽ cho đến đối thủ nhằm vào cơ hội. Quản trạch nguyên mở miệng nói, đến phiên xác 4-5 lâu lựa chọn. Đầu tiên lầu 4 anh hùng đã định liền đã để hiện trường rất nhiều người xem vì đó xôn xao. Yasuo à, khóa, rùa rùa, Yasuo mít đến đánh Azi. Đây là muốn bằng vào mình tính linh hoạt online bên trên tiến hành đối kháng A. Miller nói, ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chú màu lam phương lầu 5. Lấy xác nước tiểu tính chất, kia quen thuộc một màn muốn tới. Khanh, lầu 5 anh hùng đã định, một cái nâng cao bụng bự thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Khán giả hơi có chút thất vọng. Bởi vì bọn hắn không thể lại nhìn thấy xác xuất ra loại kia trong trận đấu cơ hồ không chút thấy. Qua hắc khoa kỹ anh hùng, xác cuối cùng một tay đã định chính là Gragas. Gragas, như vậy, chính là người lập tức đơn. Gragas Jungle, Lý đội trưởng đây là muốn dạy Kuvi chơi cái này anh hùng à.